kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 139, trở lại nguyên điểm. Góc truyện audio.com. Đó là một cái thoạt nhìn thực bình thường đồng hồ. Ở Lâm Thu Thạch tổ hạ này gian phòng thời điểm, liền đã tồn tại, đồng hồ mỗi cái chỉnh điểm đều sẽ báo giờ. Từ một chút đến 12 giờ leng keng, tiếng chuông thanh thúy sáng ngời. Nhắc nhở Lâm Thu Thạch, thời gian ở vô tình đi phía trước đẩy mạnh. Lâm Thu Thạch đem chung lấy xuống dưới. Bởi vì ở trên tường treo lâu lắm, chung trên mặt đã rơi xuống một tầng hơi mỏng hôi. Hắn tùy tay dùng khăn giấy đem hôi lau khô. Sau đó tay chân nhẹ nhàng đem chung cái mở ra. Chung cái bên trong cũng không có Lâm Thu Thạch muốn đồ vật. Hắn nhìn chằm chằm đồng hồ sau cái bên trong phức tạp cấu tạo. Trầm mặc một lát sau, dùng tay đè lại khống chế kim phút cái nút, nhẹ nhàng sau này xoay chuyển. Lúc ấy châm nghịch kim đồng hồ xoay tròn, xẹt qua 12 giờ, chỉ hướng về phía chung trên mặt cái kia viết 11 con số khi. Lâm Thu Thạch động tác tạm dừng, ở trước mắt hắn hiện ra rất nhiều rối rắm phức tạp hình ảnh. Hình ảnh ăn mặc nữ trang xinh đẹp nam nhân đối với hắn lộ ra sáng lạn tươi cười. Đối hắn nói, Lâm Thu Thạch, ta rất thích ngươi. Tiếp theo đó là càng nhiều Lâm Thu Thạch quen thuộc hình ảnh. Này đó hình ảnh có Lâm Thu Thạch còn nhớ rõ, có hắn cũng đã mơ hồ, nhưng đều như phim đèn chiếu giống nhau. Ở Lâm Thu Thạch trong đầu hiện lên, chờ đến hồi ức hình ảnh dừng lại. Lâm Thu Thạch ngón tay khẽ nhúc nhích, đem kim đồng hồ chuyển hướng về phía con số 10, ở 10 cái này con số thời gian. Hắn thấy được dương nữ thế giới. Ngay sau đó, không cần Lâm Thu Thạch thao tác, trước mắt biểu tượng kim phút liền bắt đầu chậm rãi di động. Vô số ký ức hướng tới Lâm Thu Thạch trong đầu một ủng mà nhập. Lâm Thu Thạch đầu kịch liệt đau đớn lên. Hắn không tự chủ được buông lỏng tay. Đồng hồ thật mạnh rơi trên mặt đất. A, dùng tay bưng kín đầu. Lâm Thu Thạch trong đầu dường như cất vào một cái thật lớn kính vạn hoa. Kính vạn hoa chung đó là môn thế giới. Hắn thấy được vô số quỷ quái, thấy được qua đời bằng hữu, còn thấy được Nguyễn Nam Trúc. Hình ảnh chung Nguyễn Nam Trúc đối với hắn lộ ra sáng lạn cười. Hướng tới hắn duỗi tay, nói, ngươi hảo, kêu Nguyễn Bạch Khiết. Hình ảnh vừa truyền, lại là một cái khác bộ dáng Nguyễn Nam Trúc. Hắn biểu tình lãnh đạm, ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Thạch, nói, hoan nghênh gia nhập Hắc Diệu Thạch. Lâm Thu Thạch không biết như vậy tình hình rằng có bao lâu. Chờ đến kịch liệt đau đớn từ hắn trong đầu rút ra khi. Bên ngoài trời đã tối rồi xuống dưới. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Lâm Thu Thạch miễn cưỡng từ trên mặt đất bò lên. Lảo đảo đi tới ngã xuống trên mặt đất đồng hồ bên. Đem đồng hồ cầm lên. Nhưng mà liền ở hắn cầm lấy đồng hồ kia trong nháy mắt. Mặt đồng hồ tựa hồ rơi xuống thứ gì. Xoạch một tiếng, trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang, mới đầu Lâm Thu Thạch còn tưởng rằng là chung hỏng rồi. Nhưng đương hắn cúi đầu, thấy rõ ràng dừng ở chính mình bên chân đồ vật khi. Cả người biểu tình đều động lại, từ đồng hồ rơi vào, cư nhiên là đồng thau chìa khóa hơn nữa là hai thanh. Nhìn dưới chân chìa khóa, Lâm Thu Thạch thật sâu hít một hơi. Ổn ổn tâm thần, mới cong lưng đem chìa khóa cầm lên. Đây là hai thanh giống nhau như đúc đồng thau chìa khóa. Duy nhất bất đồng, là chìa khóa mặt ngoài khái mơ hồ có thể thấy được văn tự. Chìa khóa vốn là băng, nhưng Lâm Thu Thạch đem nó cầm ở trong tay, lại cảm thấy vô cùng phòng tay. Hắn cẩn thận quan sát chìa khóa, phát hiện trong đó một phen mặt trên có khắc bốn cái chữ nhỏ. Hư ảo chi sinh, mà một khắc đem mặt trên còn lại là mặt khác bốn chữ. Chân thật chi tử, hư ảo chi sinh, chân thật chi tử, cầm nếu là Lâm Thu Thạch ngây ngẩn cả người. Hắn trong lúc nhất thời không có thể suy nghĩ cẩn thận này bốn chữ rốt cuộc ý vị cái gì. Hắn dùng ngón tay vuốt ve chìa khóa mặt ngoài, đang muốn lại nhìn kỹ xem, lại cảm thấy trong tay một trận lạnh lẽo. Tiếp theo viết hư ảo chi sinh bốn chữ chìa khóa, lại là ở trong tay của hắn vỡ thành bột phấn, vì thế hắn trong tay chỉ còn lại có chân thật chi tử. Chân thật chi tử, Lâm Thu Thạch nghĩ tới cái gì? Hắn cầm thật chặt chìa khóa, bước nhanh đi tới chính mình cửa. Hít sâu một hơi sau, trịnh trọng đẩy ra chính mình cửa phòng. Chỉ thấy cửa phòng lúc sau, cư nhiên xuất hiện một cái quen thuộc hành lang. Hành lang phía trên, đúng là kia 12 phiến đen nhánh cửa sắt, chỉ là trong đó 11 phiến môn đều bị phong thượng giấy niêm phong. Chỉ có thứ 12 phiến môn, lẻ loi đứng ở hành lang kia đầu. Lâm Thu Thạch đi tới trên hành lang, hắn thấy được thứ 12 phiến trên cửa mặt treo một phen màu đen đại khóa. Lại cúi đầu nhìn chính mình trong tay chìa khóa. Tại đây một khắc, hắn minh bạch hư hóa cùng chân thật ý nghĩa. Hắn nơi thế giới là hư ảo, sở hữu hết thảy đều lấy không có môn quỹ đạo tiếp tục phát triển. Sở hữu ở trong môn mặt chết đi người đều lấy mặt khác một loại hình thức một lần nữa sống lại. Bọn họ liền sinh hoạt ở Lâm Thu Thạch bên người. Nếu Lâm Thu Thạch nguyện ý, hắn có thể cùng bọn hắn làm lại từ đầu. Mà chân thật, tắc ý nghĩa Lâm Thu Thạch có thể trở lại nguyên lai thế giới. Thứ 12 phiến cạnh cửa là một đạo lựa chọn đề. Lựa chọn quyền lực, liền nắm giữ ở Lâm Thu Thạch trong tay chính mình. Hắn có thể lưu tại thế giới này, cùng đã không quen biết hắn Nguyễn Nam Trúc một lần nữa tương ngộ. Hắn cũng có thể rời đi, nhưng rời đi sau lại có một vấn đề bãi ở hắn trước mặt Nguyễn Nam Trúc là như thế nào tuyển đâu. Hắn có hay không tìm được chìa khóa, nếu tìm được rồi chìa khóa Nguyễn Nam Trúc, cuối cùng lựa chọn hư ảo. Như vậy rời đi nơi này Lâm Thu Thạch, hay không sẽ không còn được gặp lại hắn. Lâm Thu Thạch gắt gao cầm trong tay chìa khóa, hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau hành lang. Hành lang phía trên, mỗi một phiến dán giấy niêm phong môn, đều là hắn ở Hắc Diệu Thạch ký ức. Này đó ký ức có lẽ cũng không tốt đẹp, nhưng đều là thật sự. Nhưng Nguyễn Nam Trúc sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Lâm Thu Thạch gia đình quan hệ đạm mạc, thả căn bản không có mấy cái bằng hữu. Hắn duy nhất ràng buộc chính là Nguyễn Nam Trúc mà thôi. Nhưng Nguyễn Nam Trúc lại không giống nhau. Nếu không có môn, hắn lại có thể cùng nguyên sinh gia đình bảo trì tốt đẹp quan hệ. Hắn có thể không cần mất đi như vậy nhiều bằng hữu. Lâm Thu Thạch cười khổ lên. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cơ hồ không có người nhắc tới thứ 12 phiến môn. Bởi vì thứ 12 phiến môn, căn bản là không tồn tại. Đường đã trải qua vô số quỷ vực, một cái hoàn mỹ thế ngoại đào nguyên hiện ra ở chính mình trước mắt. Là người đều khó tránh khỏi sẽ dao động, Lâm Thu Thạch tưởng, nhưng hắn đáp án, lại đã sớm chú định, không có Nguyễn Nam Trúc thế giới. Với hắn mà nói đều là già, hắn căn bản không cần do dự, liền có thể làm ra lựa chọn. Lâm Thu Thạch nở nụ cười, hắn duỗi lau một phen mặt, muốn hủy diệt chút cái gì. Hắn tay cầm chìa khóa, đem chìa khóa cắm vào trên cửa sắt treo thiết khóa, răng rắc một tiếng, thiết khóa theo tiếng mà rơi, một đạo tràn ngập màu trắng quang mang con đường, xuất hiện ở Lâm Thu Thạch trước mắt. Lâm Thu Thạch quay đầu nhìn mắt chính mình phía sau hành lang, nhẹ nhàng nói thanh, tái kiến, liền nâng bước vào trong đó. Trước mắt hành lang so Lâm Thu Thạch đi qua bất luận cái gì hành lang đều phải trường. Xung quanh tản ra quang mang làm Lâm Thu Thạch tâm ý ngoại bình tĩnh xuống dưới. Hắn vẫn luôn đi phía trước, rốt cuộc đi tới hành lang cuối. Trước mắt hình ảnh vừa truyền, hắn cuối cùng là thấy được quen thuộc cảnh sắc, vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành. Lâm Thu Thạch về tới nguyên lai thế giới, lúc này đang ngồi ở Nguyễn Nam Trúc phòng ngủ trên giường. Hắn trở về lúc sau. Làm chuyện thứ nhất đó là tìm kiếm Nguyễn Nam Trúc, chỉ là hắn lại không có nhìn đến vốn nên xuất hiện thuộc về Nguyễn Nam Trúc thân ảnh. Lâm Thu Thạch vội vàng vàng đi xuống lầu, thấy Diệp Điểu ngồi ở phòng khách trên sofa, làm đi qua, đối Diệp Điểu nói, Diệp Điểu, ngươi nhìn đến Nguyễn Nam Trúc sao? Diệp Điểu nghe được Lâm Thu Thạch nói, hắn kinh hỉ nói, ngươi từ trong môn mặt ra tới lạp, Lâm Thu Thạch nói. Đối ngươi nhìn đến Nguyễn Nam Trúc không có. Diệp Điểu nói, lư tỷ cho ngươi làm đồ ăn. Lâm Thu Thạch, Diệp Điểu nói, nếu ngươi ra tới, tự nhiên phải hảo hảo chúc mừng. Lâm Thu Thạch nói, Diệp Điểu nói, ân, Lâm Thu Thạch nói, ngươi không hỏi ta, về cánh cửa thứ 11 sự sao? Diệp Điểu nghe được Lâm Thu Thạch nói, biểu tình hiện lên một chút mờ mịt. Hắn nói, ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ. Lâm Thu Thạch nói, cánh cửa thứ 11 nội dung hắn lặp lại một lần. Lại phát hiện đây là phí công, bởi vì Diệp Điểu thần sắc nghi hoặc cũng không có bởi vì hắn lời nói biến mất. Ngược lại càng thêm dày đặc, Lâm ca, ngươi nói cái gì đâu? Lâm Thu Thạch ngậm miệng, hắn cắn chặt răng, trong giọng nói mang lên vài phần nghẹn ngào. Ngươi nhận thức Nguyễn Nam Trúc sao? Diệp Điểu biểu tình tạm dừng một lát, sau đó Lâm Thu Thạch nhìn hắn thật cẩn thận lắc lắc đầu. Không quen biết à, Diệp Điểu nói. Nguyễn Nam Trúc là ai à, đầu óc một trận choáng váng. Lâm Thu Thạch suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, miễn cưỡng đỡ sofa, mới làm thân thể của mình ổn định. Hắn nói giọng khàn khàn, ngươi không quen biết Nguyễn Nam Trúc, kia Hắc Diệu Thạch thủ lĩnh là ai? Không phải ngươi sao? Diệp Điểu hoảng sợ nói. Lâm ca ngươi không có việc gì đi. Lâm Thu Thạch đứng ở tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích. Ở Diệp Điểu khủng hoảng trong ánh mắt, Lâm Thu Thạch vội vội vàng vàng lên lầu. Hắn đi tới Nguyễn Nam Trúc phòng ngủ trước mặt, bắt đầu khắp nơi bực bội muốn tìm ra Nguyễn Nam Trúc tồn tại dấu vết. Nhưng hắn lại thất bại. Trong phòng chỉ có một người trụ quá dấu hiệu, Nguyễn Nam Trúc trở thành một cái không tồn tại người. Lâm Thu Thạch ngốc lăng tại chỗ. Hắn nghĩ tới cái gì? Vội vàng vọt tới dưới lầu. Đối với Diệp Điểu nói. Diệp Điểu, ta là ở quá đệ mấy phiến môn. Diệp Điểu nhìn về phía Lâm Thu Thạch ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Hắn thật cẩn thận nói. Đệ 12 phiến A, lâu dài trầm mặc. Diệp Điểu từ Lâm Thu Thạch biểu tình nhìn ra một chút manh mối. Hắn nói, Lâm ca, ngài không có việc gì đi. Lâm Thu Thạch lại là cười ha ha lên, cười nước mắt đều ra tới. Hắn một bên cười một bên xua tay. Lảo đảo rời đi phòng khách, Hắc Diệu Thạch thủ lĩnh thành công từ Lâm Thu Thạch từ thứ 12 phiến môn ra tới. Vốn nên là bị chúc mừng sự, Hắc Diệu Thạch chung lại mặc danh bịt kín một tầng kỳ quái bóng ma. Mọi người đều cảm thấy là Lâm Thu Thạch đầu óc xuất hiện vấn đề. Đã chịu kích thích quá lớn, bịa đặt một cái không tồn tại nhân vật, Lâm Thu Thạch tắc hoãn một buổi tối, mới trước mặt hoãn lại đây. Ngày hôm sau tìm được Diệp Điểu, cùng hắn đúng rồi một ít tin tức, tiếp theo Lâm Thu Thạch phát hiện, trừ bỏ Nguyễn Nam Trúc ở ngoài, mặt khác ký ức đều là đúng. Đàm Táo Táo cùng Trình Thiên Lý thật là không có, Trình Nhất Tạ cũng rời đi Hắc Diệu Thạch, những người khác còn lại là Lâm Thu Thạch mời chào tiến vào. Bao gồm Trần Phi cùng Lư Diễm Tuyết ôn hòa mạn mạn. Lâm Thu Thạch mới là Hắc Diệu Thạch trung tâm nhân vật. Hắn thậm chí cùng Bạch Minh là bạn tốt, thẳng đến lúc này, Lâm Thu Thạch đã làm không rõ, rốt cuộc là thật sự chính mình bịa đặt Nguyễn Nam Trúc. Vẫn là môn hủy diệt Nguyễn Nam Trúc tồn tại, cũng hoặc là, Nguyễn Nam Trúc chính là hắn thứ 12 phiến môn. Hắn tâm kiếp, theo lý thuyết có thể từ thứ 12 phiến môn ra tới. Lâm Thu Thạch khẳng định sẽ trở thành mọi người tiêu điểm. Bởi vì hắn có được mấu chốt thứ 12 phiến môn tin tức. Nhưng kỳ quái chính là, Lâm Thu Thạch tồn tại bị làm nhạt. Hắn nghĩ tới Nguyễn Nam Trúc trong miệng cái kia mơ hồ không rõ tiền bối. Diệp Điểu bọn họ bắt đầu vô ý thức xem nhẹ hắn tồn tại. Rõ ràng hắn liền ở bên cạnh, lại giống như căn bản nhìn không tới hắn dường như, thậm chí không ai tới chủ động hỏi về môn sự. Lâm Thu Thạch cảm thấy này hết thảy quá vớ vẩn buồn cười, hắn ở ngày hôm sau đi Nguyễn Nam Trúc trong nhà tìm hắn. Phát hiện căn bản là không có như vậy một người, Nguyễn Nam Trúc là không tồn tại, mọi người đều ở nói cho Lâm Thu Thạch cùng cái đáp án. Nhưng Lâm Thu Thạch cũng không tin tưởng, hắn dọn ra Hắc Diệu Thạch, về tới chính mình cho thuê phòng, Hắc Diệu Thạch người vốn đang tưởng khuyên hắn. Nhưng Lâm Thu Thạch đi ý đã quyết, hắn chỉ là nói cho bọn họ, ở quá môn thời điểm không cần tâm tổn ý xấu, nếu không hết thảy sẽ tao báo ứng. Đại khái là bởi vì nói tương đối huyền truyền, lời này cư nhiên không có bị làm nhạt, tất cả mọi người nghe thấy được, nhưng mặc dù là nghe thấy được, bọn họ lại đều không có mở miệng dò hỏi Lâm Thu Thạch nhất muốn nghe đến vấn đề người thứ 12 phiến môn rốt cuộc đã trải qua cái gì. ước chừng là vì phòng ngừa môn nội dung để lộ bí mật. Mới xuất hiện trước mắt như vậy Mã Hoa thủ đoạn, Lâm Thu Thạch cảm thấy thật sự là buồn cười, kéo kéo khóe miệng, lại phát hiện chính mình cười không nổi. Ra cửa lúc sau duy nhất an ủi, chính là thẻ ngân hàng bên trong kiếm cách dù tài sản còn ở, Lâm Thu Thạch hoa số tiền. Đem đã từng cho thuê phòng trực tiếp ra mua, ôm hạt rẻ một lần nữa ở trở về, đem cho thuê phòng trang hoàng thành nguyên lai bộ dáng, liền phảng phất chỉ cần như vậy, một ngày nào đó mở mắt ra, là có thể giống như sơ ngộ như vậy, thấy Nguyễn Nam Trúc ngồi ở hắn mép giường, cùng hắn nói chào buổi sáng, Lâm Thu Thạch tưởng, liền tính toàn thế giới quên mất Nguyễn Nam Trúc, hắn cũng sẽ không quên. Đây là hắn cấp Nguyễn Nam Trúc hứa hẹn, có lẽ Nguyễn Nam Trúc cuối cùng vẫn là lựa chọn trong môn hư ảo hết thảy. Đem hắn một người ném ở lạnh băng hiện thực, nhưng hắn như cũ yêu hắn, cũng vô pháp sinh ra bất luận cái gì trách cứ tâm. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, bất chi bất giác, Lâm Thu Thạch đã từ trong môn ra tới một năm, từ lúc bắt đầu điên rồi dường như tìm kiếm Nguyễn Nam Trúc tồn tại dấu vết. Đến tiếp nhận rồi cái này tàn khốc sự thật, Lâm Thu Thạch đã trải qua rất dài một đoạn thời gian tâm lý điều tiết. Hắn thậm chí đã từng hơn một tháng đều ngủ không yên. Bởi vì mỗi lần một nhắm mắt, thật giống như nghe được Nguyễn Nam Trúc ở bên tai hắn nói nhỏ. Hắn đi Nguyễn Nam Trúc đã từng trường học, thậm chí làm người tìm khắp cái này quốc gia sở hữu gọi là Nguyễn Nam Trúc người. Nhưng sở hữu dấu hiệu đều ở nói cho Lâm Thu Thạch một sự thật. Trên thế giới căn bản là không có Nguyễn Nam Trúc người này. Lâm Thu Thạch cho rằng chính mình sẽ bởi vậy điên mất. Nhưng hắn vẫn là ngao lại đây. Ở từ từ đêm dài, hắn chỉ có thể ôm hạt rẻ ngồi ở TV trước. Nhìn bên trong phát lại tin tức tiết mục, chờ mong có người có thể gõ vang chính mình cửa phòng. Nhưng đương sở hữu hy vọng đều thất bại, Lâm Thu Thạch cũng bắt đầu dần dần chết lặng, hắn mất đi đối sinh hoạt chờ mong, thẳng đến một ngày nào đó, Lâm Thu Thạch đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, số điện thoại là Diệp Điểu đánh tới, điện thoại chuyển được sau, hắn ngữ khí hưng phấn vô cùng, nói, Lâm ca, Nguyễn ca đã về rồi, Lâm Thu Thạch nghe thế câu nói sửng sốt vài giây. Ngươi nói cái gì, Nguyễn ca đã về rồi Diệp Điểu nói. Hắn nơi nơi ở tìm ngươi đâu? Lâm Thu Thạch vốn dĩ ở đi đường. Bởi vì sở hữu lực chú ý đều ở Diệp Điểu nói thượng. Không cẩn thận bị lộ cục đá vướng một chút. Bang một tiếng đem điện thoại cấp rớt tới rồi trên mặt đất. Chờ hắn hoảng loạn nhặt lên tới thời điểm lại phát hiện trên màn hình di động đã che kín rậm rạp vết rách. Trò chuyện tự nhiên cũng liền cắt đứt. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành, ngọa tào, Lâm Thu Thạch không nhịn xuống mắng thô tục, xoay người ở bên cạnh đánh xe taxi thẳng đến Hắc Diệu Thạch. Chờ hắn tới Hắc Diệu Thạch cửa khi, rồi lại có chút không dám trực tiếp đi vào, phảng phất là gần hương tình khiếp, Lâm Thu Thạch sợ hãi chính mình kỳ vọng lại lần nữa thất bại. Hắn do dự luôn mãi, rốt cuộc hạ định rồi quyết định. Nâng lên tay đang chuẩn bị ấn vang chuông cửa, trước mặt môn kéo kẹt một tiếng bị người mở ra, Nguyễn Nam Trúc mặt xuất hiện ở phía sau cửa, hắn thấy được Lâm Thu Thạch nháy mắt, liền duỗi tay đem Lâm Thu Thạch thật mạnh ôm vào trong lòng ngực. Lực đạo đại kinh người, quả thực hận không thể đem Lâm Thu Thạch trực tiếp xoa tiến thân thể của mình. Xin lỗi, hắn nói, ta về trễ, Lâm Thu Thạch không biết chính mình nên nói cái gì. Hắn mắt chôn ở Nguyễn Nam Trúc đầu vai, người độc thuộc về Nguyễn Nam Trúc hơi thở. Hắn nói giọng khàn khàn, người mẹ nó như thế nào hiện tại mới trở về tìm chìa khóa tìm lâu như vậy sao? Nguyễn Nam Trúc cười khổ, ta cũng không nghĩ tới nó giấu ở chung bên trong. Lâm Thu Thạch tưởng nói rất nhiều lời nói, nhưng Nguyễn Nam Trúc trước cắp đầu, làm sở hữu lời nói, đều hòa tan ở một cái ôn nhu hôn chung. Lâm Thu Thạch cảm thấy thân thể của mình nhũn ra, hắn lẩm bẩm nói, ta cho rằng ngươi sẽ không lại đã trở lại, Nguyễn Nam Trúc nhìn hắn, ta cho rằng ngươi lựa chọn hư ảo thế giới, Lâm Thu Thạch nói, ta cho rằng ta chỉ có thể một người, ta đã nói rồi, Nguyễn Nam Trúc nói, không có ngươi thế giới, đều là giả, chính là thế giới kia cũng có ta à, Lâm Thu Thạch hầu nghi nhìn về phía Nguyễn Nam Trúc. Ngươi có phải hay không gặp được Niên Thiếu khi ta? Nguyễn Nam Trúc nói, không có, hắn trả lời quá dứt khoát, ngược lại làm Lâm Thu Thạch sinh ra hoài nghi chi tâm. Lúc này hắn cuối cùng là minh bạch Nguyễn Nam Trúc cái loại này ăn Niên Thiếu khi chính mình giấm cảm giác. Lâm Thu Thạch nói, Nguyễn Nam Trúc, ngươi có thể à làm ta chờ ngươi lâu như vậy. Nguyễn Nam Trúc chạy nhanh xin lỗi. Tiếp theo dò hỏi Lâm Thu Thạch này một năm thời gian đều đã xảy ra cái gì? Lâm Thu Thạch nói, trước tìm một chỗ ăn cơm đi. Ta đói bụng, Nguyễn Nam Trúc gật gật đầu. Vì thế hai người lái xe đi phụ cận nhà ăn. Không phải bọn họ không nghĩ lưu tại Hắc Diệu Thạch giao lưu, mà là bọn họ giao lưu nội dung đại khái đều sẽ bởi vì môn nguyên nhân bị vô tình làm nhạt. Loại này bị làm lơ cảm giác phi thường không ổn. Cùng với như thế, chi bằng hai người tìm cái tư mật địa phương nói. Vô Hạn Hảo Văn, đều ở Tấn Giang Văn Học Thành. Lâm Thu Thạch dùng ít ỏi mấy ngữ nói hắn này một năm tới phát sinh sự. Tuy rằng ngôn ngữ ngắn gọn, nhưng Nguyễn Nam Trúc cũng có thể minh bạch này một năm tới Lâm Thu Thạch rốt cuộc có bao nhiêu không dễ dàng. Xin lỗi, ta trở về quá muộn. Nguyễn Nam Trúc hôn môi Lâm Thu Thạch ngón tay tiêm. Muốn cầu được ái nhân tha thứ. Kỳ thật ở thấy Nguyễn Nam Trúc phía trước, Lâm Thu Thạch thật sự là có một bụng oán khí. Nhưng đang xem đến Nguyễn Nam Trúc sau, này đó phẫn nộ cùng oán khí tất cả đều nháy mắt tiêu tán. Hắn nói, chỉ cần ngươi đã trở lại, ta liền không trách ngươi. Nguyễn Nam Trúc nói, ân, ta nhất định sẽ trở về. Lâm Thu Thạch lộ ra tươi cười. Hai người một bên ăn cơm, biên nói chuyện phiếm, Lâm Thu Thạch nghe Nguyễn Nam Trúc nói chút về trong môn mặt sự. Hắn thật sự đi tìm Niên Thiếu khi Lâm Thu Thạch, hai người còn trở thành bằng hữu. Chỉ là Nguyễn Nam Trúc sau lại rốt cuộc phát hiện chìa khóa sở tại. Cuối cùng lựa chọn rời đi, Lâm Thu Thạch vẫn luôn ở hướng trong miệng chúc rượu. Hắn nói, ngươi không biết, ngươi không thấy về sau, bọn họ đều không nhớ rõ ngươi. Chỉ có ta một người nhớ rõ ta còn tưởng rằng chính mình điên rồi đâu. Nguyễn Nam Trúc cười nhạt, ta thậm chí cho rằng ngươi chính là ta thứ 12 phiến môn. Lâm Thu Thạch nói, ta thật là mau điên rồi. Nguyễn Nam Trúc cấp Lâm Thu Thạch chén rượu đảo mãn rượu. Nói, không vội, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Lâm Thu Thạch trong ánh mắt tạo nên hơi mỏng thủy quang. Hắn nói, còn hảo ngươi đã trở lại. Đúng vậy, Nguyễn Nam Trúc cầm Lâm Thu Thạch ngón tay. Ta đã trở về, ngày đó buổi tối, Lâm Thu Thạch như thế nào về nhà đã không có ký ức. Dù sao chờ đến hắn ngày hôm sau tỉnh lại khi, cả người đều một hai. Cách chương.